Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, quyền chủ động. Khang Thản so với Lý Cầu Tiên tưởng tượng bên trong tới muốn chậm. Thứ tư sáng sớm trên, Lý Cầu Tiên mới nhận được vị này Bạch Ngân Hội hội trưởng điện thoại. Trên cửa trấn, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, đồng, điện thoại treo đoạn. Thật giống như, ở so với ai khác, cúp điện thoại tốc độ nhanh giống như. Lý Cầu Tiên để điện thoại xuống, tắm rửa thay y phục, thay đổi một thân võ đạo phục, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Ôn Uyển gọi điện thoại, trang trí có thể tiếp tục bắt đầu. Vâng, Ôn Uyển trả lời một tiếng, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, mà Lý Cầu Tiên đi tới ly biệt biệt thự không xa lối đi bộ. Chậm rãi trước được, đại khái 4 phút, một chiếc taxi đi ngang qua, bị Lý Cầu Tiên ngăn lại, lên xe, Lý Cầu Tiên ghi danh chữ, trên cửa trấn, có 30-40 cây em, có thể không rẻ, lái xe là một cái 30 trên dưới, thân hình tương đối to con nam tử, lái xe đi, mau một chút, Lý Cầu Tiên nói, sau đó... Ngồi ở hàng sau chính hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. 4 ngày bên trong, hắn tu thân dưỡng tính, đã đem tự thân tinh khí thần tích lũy đến rồi cao nhất. Hắn giờ phút này, trạng thái chưa từng có tốt như vậy quá, nhưng đối với Khang Thản như thế một vị tông sư, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Bởi vậy, dù cho trên xe một cái đến giờ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Cần phải lấy trạng thái tốt nhất, nghênh đón trận chiến sống còn. Xe cộ ở ngựa lái trên đường, tài xế thỉnh thoảng quét Lý Cầu Tiên một chút, nhìn nhắm mắt dưỡng thần chính hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 giờ trôi qua, xe ở một cái có chút trống trải trấn nhỏ trước ngừng lại. Tuy là ban ngày ban mặt, có thể cái trấn nhỏ này khẩu nhưng là người ở thưa thớt. Không nhìn thấy một bóng người. Đến rồi, tài xế kêu Lý Cầu Tiên một tiếng. Đồng thời bổ sung một câu. Tiền xe 439. Lý Cầu Tiên mở mắt ra. 439. Nạc, đồng hồ tính tiền trên không phải viết sao? Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng đồng hồ tính tiền nhìn lên đi. 439. Đối với hắn mà nói không coi là cái gì, hắn bây giờ trên người tiền mặt thì có hơn 40 triệu. Nhưng, ta xưa nay không biết 30-40 cây số lộ trình cần hơn 400 tiền xe. Chà, lúc nào tiền xe như thế cao? Cái gì 30-40 cây em, ngươi mới vừa ngủ đi, ta rõ ràng đi rồi 60 cây em đường. Hơn nữa, ta vì cho ngươi không có thời gian. Trả lại 2 cái trạm thu lệ phí. Số tiền này đều tính vào trong. Nam tử nói. Vẻ mặt dần dần dữ tợn. Tay trái hướng về chỗ ngồi một vật cầm tới. Nghiêm giọng nói. Hơn nữa. Ta trở lại nhất định phải chạy xe không? Xe này phí không thể toán đi vào. Tiểu tử. Ngươi cũng không phải là muốn ngồi bá vương xe chứ. Ta cho ngươi biết. Vẫn chưa có người nào dám can đảm ở ta tam gia trên xe đi xe không trả tiền. Ta muốn phiếu, đánh phiếu máy móc hỏng rồi. Nam tử nói, mạnh mẽ vỗ một cái chỗ ngồi. Rông dài cái gì, cho tiền. Lý Cầu Tiên nhìn nam tử. Xuyên thấu qua nam tử phía trước, kính chiếu hậu cũng nhìn thấy chính mình. Ngoan ngoãn biết điều, nhìn thấy được chính là một cái vừa đọc sinh viên đại học. Nhìn dáng dấp, trong mấy ngày này hắn tu thân dưỡng tính hiệu quả hết sức rõ rệt. Keng keng keng, vào lúc này, Lý Cầu Tiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Lý Cầu Tiên tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến một thanh âm, nửa giờ nhưng là lập tức đến. Ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, tiểu tử, ta gọi ngươi lấy tiền có nghe hay không? Giọng nam đem điện thoại chính giữa âm thanh đánh gãy. Mà lúc này đây, hắn dĩ nhiên đem trên xe một vật lấy ra, lại là một thanh dài khoảng 2 thước dao bầu. một mặt hung thần ác sát, nhìn nam tử này, Lý Cầu Tiên mơ hồ cảm giác được cái gì? Sát khí, nam tử này, từng giết người. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên trả lời điện thoại di động thông tin lời nói thay đổi. Ta đến rồi, cửa chân sĩ chính là... Hả? Nam tử nhíu nhíu mày đầu, mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Có thể vào lúc này, bốn chiếc xe đồng thời từ mấy cái phương hướng vọt ra. Rất mau đêm này chiếc taxi bao vây ở tại bên trong. Mỗi một chiếc xe bên trong, dồn dập hạ xuống nhiều cái đại hán vạm vỡ, đeo trên người kinh người khí tức. Xuống đây đi, chúng ta dẫn ngươi đi gặp hội trưởng. Mấy người bên trong dẫn đầu một cái có hóa kình tu vi người. Đàn ông trung niên quay về trên xe Lý Cầu Tiên trầm giọng nói. Lý Cầu Tiên đẩy cửa, xuống xe, liếc mắt nhìn cái kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ tài xế một chút. Ta tiền xe vẫn không có trả, vừa vặn, trên người ta không có tiền lẻ. Các ngươi có ai, giúp ta thanh toán đi. Tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta để cho ngươi lên xe gặp hội trưởng chúng ta. Ngươi điếc sao? Cách Lý Cầu Tiên người gần nhất nam tử to con một tiếng nghiêm ngặt uống. Bỗng nhiên lên trước, mở miệng răn dạy, có thể lời của hắn chưa nói xong. Lý Cầu Tiên bỗng nhiên ra tay, tay phải nhanh như chớp giật. Ở nam tử kia căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng trước trực tiếp giữ lại cổ của hắn. Liền như thế đưa hắn nhấc lên, làm can, thật là to gan. Tự trên xe xuống mười mấy người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đó ở Lý Cầu Tiên ngay phía trước mấy người càng là trực tiếp đưa tay đưa vào túi áo. Từng cái cấp tốc móc ra một đem lắp đặt ống hãm thanh súng ngắn. Có thể ở bọn họ móc súng chớp mắt, Lý Cầu Tiên đã đem nam tử này quay về trong đó mấy người mạnh mẽ ném đi. Lấy hắn sức mạnh, đem người vứt ra, lần này nếu là đem người đập thật, tuyệt đối là xương cốt gãy lìa kết cục. Dừng tay, vào lúc này, dẫn đầu vị trung niên nam tử kia một tiếng hét lớn. Ngay sau đó bước ra một bước, cắt vào phía trước, tay phải vững vàng chặn lại vị kia bị ném đi ra nam tử. Thân hình lùi về sau khi xảo kình vận chuyển, đem trên người của hắn sức mạnh toàn bộ hóa giải, liền như thế đưa hắn đón lấy, một lần nữa để xuống, làm cho hắn ngoại trừ trên cổ bị tóm ra vài tia máu ấn ở ngoài. Vẫn chưa thu đến bất kỳ thực chất tính tổn thương. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này như thế một tay kình lực vận chuyển, Lý Cầu Tiên ánh mắt không khỏi rơi xuống trên người hắn. Hơi chút suy nghĩ, rất nhanh, một người tư liệu đã đối đầu. Police phó hội trưởng, Lý Cầu Tiên, ngươi quá càn rỡ. Police trầm giọng nói, ta không cảm thấy. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Police nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong mang theo một tia lửa giận. Bất quá chốc lát, hắn vẫn đem này tia lửa giận ép xuống. Trước mắt tên thiên tài này đại sư là bọn hắn hội trưởng con mồi. Phất phất tay, đem súng móc ra, mấy người rất mau đem súng thu về. Đúng là nhưng có một người đi tới tài xế trước xe. Lúc này, vị kia nắm dao phay tài xế đã hôn mê, đem khách nằm đến hoang sơn dã lĩnh thực thi cướp đoạt. Thậm chí hắn còn từng làm đem một cái tuổi thanh xuân nữ tử cưỡng gian rồi giết chết vứt xác. Việc, nhưng trước mắt một màn, thật đem hắn dọa phát sợ. Nguyên bản cho rằng lần này có thể làm thịt một đầu dê béo. Không nghĩ mới vừa đến này hoang vu một người trấn khẩu. Còn chưa kịp thực thi hành động, mười mấy người sớm có dự mưu giống như vọt ra. Kế tiếp một màn, càng là lật đổ thế giới của hắn tam quan. Súng, mười mấy thanh súng, ở cấm súng cực kỳ nghiêm khắc Hạ Á Vương quốc ở giữa. Này loại hình tượng quả thực chỉ có ở phim bên trong mới có thể thấy được. Có thể vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt hắn. Ở nhìn thấy trong đó một cái xạ thủ đi tới trước mặt hắn, hắn sợ đến run lên một cái, sợ hãi hô to, từ bỏ, từ bỏ, tiền xe ta, từ bỏ, ta, nắm súng nam tử mặt, không hề cảm xúc, nâng súng, bắn súng, biu biu, huyết hoa, ở nam tử trên người tỏa ra, nhuộm đỏ toàn thân, tốt rồi, Lý Cầu Tiên, lên xe đi, police nói, ta nói rồi, địa điểm để hắn chọn, địa điểm hắn nói, ta đã tới, như vậy, hắn người ở nơi nào? Lý Cầu Tiên nhìn police nói, ngươi lên xe, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi, ta lại ở chỗ này chờ hắn một canh giờ, cùng hắn nhất quyết sinh tử, đây là hắn một đời bên trong, duy nhất khả năng cơ hội giết chết ta, như hắn sau một tiếng chưa tới, ta sẽ về Cha City. Lý Cầu Tiên nói, ngươi, một bên một cái võ giả đang muốn mở miệng, có thể tựa hồ liên tưởng đến vừa nãy người kia kết cục. Quở trách tính ngữ miễn cưỡng nén trở về, mà Pulis nhưng là ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên thật không? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hội trưởng chúng ta lòng từ bi, mới cho ngươi một cái quang minh chính đại tỷ thí cơ hội. Nếu ngươi lần này không đi, thì đừng trách đến thời điểm hội trưởng chúng ta đối với người bên cạnh ngươi hạ thủ. Mấy cái con sâu nhỏ trốn ở Cha City, hội trưởng muốn trừng trị bọn họ cần một ít thời gian. Nhưng, người bạn gái nhỏ kia cùng phụ thân ngươi Lý Thiếu Dương có thể thì chưa chắc. Đừng tưởng rằng Lý Thiếu Dương không biết từ nơi nào mời tới mấy cái tốt bảo tiêu liền giữ được hắn. Hội trưởng chúng ta muốn giết người, không ai có thể tồn tại. Các ngươi tốt nhất đừng như vậy. Lý Cầu Tiên nói, chăm chú nhìn trước mắt police. Các ngươi Bạch Ngân hội người, không thể không có điều động điều tra rõ ràng ta cùng Thu Lị, Lý Thiếu Dương quan hệ giữa. Như vậy các ngươi liền nên rõ ràng, bọn họ đối với ta, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Police ra mặt hơi vừa kéo. Không cần Lý Cầu Tiên nói, từ lúc Lý Cầu Tiên giết chết Thanh Long Đường Đường chủ thời gian bọn họ đã đem Lý Cầu Tiên điều tra cái rõ rõ ràng ràng. Thu Lị, một vị đồng đội ủy thác chăm sóc một chút hậu nhân thôi. Cho tới Lý Thiếu Dương, hai cha con này, từ lúc một năm trước cũng đã triệt để xích mích. Hiện nay căn bản là như người dưng nước lã. Cái này cũng là Bạch Ngân hội cuối cùng không có trực tiếp đối với hai người này ra tay mà là nói uy hiếp nguyên nhân, bọn họ đối với ta hay là không trọng yếu như vậy. Nhưng ít nhiều gì, vẫn còn có chút quan hệ. Một khi các ngươi thật sự làm thương tổn bọn họ, tiếp đó, ta đối xử Bạch Ngân hội thì không phải là loại thái độ này. Loại thái độ này, police tự nhiên không thể yếu đi chính mình khí thế. Lúc này nói một tiếng, ngươi còn có thể có thái độ gì? Trước tiên nói gần, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ chết, bao quát ngươi vị này Bạch Ngân hội phó hội trưởng, nói khoác không biết ngưỡng. Police cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có phủ quyết, như Lý Cầu Tiên xá sinh một kích, dù cho có mười mấy xạ thủ phụ trợ, cuối cùng thắng bại sinh tử còn đang 5 năm số lượng. Lại nói xa, Lý Cầu Tiên thận trọng nhìn police, ngữ khí bình tĩnh bên trong mang theo tàn khốc. Giết các ngươi sau, ta sẽ trốn. Sau đó, ta sẽ trốn đi. Khả năng 1 năm 2 năm, khả năng 3 năm 5 năm. Không tới tông sư, ta sẽ không hiện thân. Hay là, ta nên chờ đến lâu hơn một chút. 10 năm 8 năm, chờ ta luyện khí thành cương, thành tựu đại tông sư cảnh giới sau, ta mượn nữa giúp ta ảnh hưởng, phát động ta có khả năng phát động tất cả sức mạnh, đem chọn cái Bạch Ngân hội hết thảy tìm ra, lại đem Bạch Ngân hội tất cả mọi người giết chết, bởi các ngươi giết thân nhân của ta, trước tiên xúc phạm điểm mấu chốt, vì lẽ đó, thân nhân của các ngươi, vợ con của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hoa 10 năm, 20 năm, ta cũng sẽ đem bọn họ đều tìm ra. Từng cái, giết sạch. Cuối cùng, Ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Ta năm nay 19 tuổi. Các ngươi có muốn đánh cuộc hay không một đánh cược? Ta sau này có thể hay không trở thành tông sư? Thậm chí luyện khí thành cương thành tựu đại tông sư? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.